Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói hưu nói vượn. Diệp Thiếu Dương nổi trận lôi đình. Tiền bối sao lại tức giận như vậy? Tao nói cho người biết, Diệp Thiếu Dương rất đẹp trai. Đẹp trai hơn Hậu Khanh rất nhiều đó. Đẹp trai cỡ nào? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. So với Ngô Gia Vĩ ta thì còn đẹp trai hơn nhiều. Tô Yên cẩn thận quan sát hắn một hồi. So với người đẹp trai cũng là bình thường thôi, so với người xấu mới là không phổ biến. Diệp Thiếu Dương té xỉu bởi con nhóc này. Tô Yên nhìn hắn, đột nhiên nhíu mày. Tiền bối, người giống như giống con dáng dấp của Diệp Tiểu Mộc. Có đúng hay không? Hắn xấu như vậy, giống ở chỗ nào vậy? Diệp Thiếu Dương hơi cúi đầu nói. Mà người đừng nói những cái thứ này nữa, nói lại chính sự. Người là Cửu Thiên Huyền Nữ, bây giờ người phải tiếp nhận sự thật này. Tô Yên hít sâu một hơi. Thời điểm chạy trốn, ta trong đầu suy nghĩ rất nhiều, tựa hồ như cũng thấy được một chút. Không đúng, phải nói là nghe thấy âm thanh nào đó, nhưng không phải là dùng tai mà nghe. Ta hình dung ra một loại cảm giác này, giống như âm thanh nào đó đang gọi ta về vậy. Nàng nhún vai. Không cẩn thận mà lại thành Cửu Thiên Huyền Nữ, cảm giác cũng không có tốt như vậy. Bây giờ muốn biết ta phải làm gì đây? Muốn làm gì? Tạm thời ta cũng chưa biết. Dù sao cái này cũng không vội. Ta phải đảm bảo an toàn của ngươi đã. Ta cũng không nghĩ tới Quỷ Vương làm sao lại để mắt đến ngươi. Chuyện này là vô cùng kỳ quặc đó. Cục diện tạm thời an toàn làm cho Diệp Thiếu Dương ổn định lại tâm thần, suy nghĩ những cái điều mà trước đó hắn cũng không có thời gian nghĩ. Thứ nhất, Vô Cực Quỷ Vương làm sao lại có thể tiến vào nhân gian? Là chân thân hay là hóa thân? Nếu như hóa thân, vì sao nàng lại dám đuổi theo mình? Còn nếu như chân thân, nàng vì sao không sớm đã động thủ với mình mà phải chờ đến tận ngày hôm nay? Thứ hai, thời điểm nàng xuất hiện là quá trùng hợp. Phía bên mình vừa tìm ra Tô Yên là Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng lập tức xuất hiện, làm sao mà nàng biết? Diệp Thiếu Dương càng nghĩ, vấn đề thứ nhất không thể giải thích được. Nàng không thể nào là chân thân, cũng không thể nào là hóa thân. Đến mức vấn đề thứ hai, đơn giản làm cho Diệp Thiếu Dương lạnh cả người. Vô Cực Quỷ Vương sở dĩ có thể xuất hiện từ trước, chỉ có một khả năng, nàng vẫn luôn tiềm phục ở bên cạnh mình. Sở dĩ không có động thủ với mình, đại khái là vì một nguyên nhân nào đó. Rất hiển nhiên, đối với hắn mà nói, Cửu Thiên Huyền Nữ lại càng quan trọng. Cho nên, Cửu Thiên Huyền Nữ thật sự hiện thân, coi như không nắm chắc được nàng. Vậy, cho nên Vô Cực Quỷ Vương mới xuất thủ. Dù sao, chúng thần chi lực là uy hiếp lớn nhất của Vô Cực Quỷ Vương trong tam giới. Cửu Thiên Huyền Nữ đây coi như là một cái kíp nổ rất lớn. Nàng sợ hãi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ sâu xa, lại càng thêm giật mình. Nếu như Vô Cực Quỷ Vương vẫn luôn ở bên cạnh mình, vậy rất có thể những đàm luận của mình trước đó cùng với chúng bạn đã bị nàng nắm hết. Bằng những suy đoán này, đó là nàng trước đó đối với Cửu Thiên Huyền Nữ giả và hai vị nhân thần quan không có ngó tới. Trước đây Diệp Thiếu Dương vẫn một mực buồn bực vì sao Vô Cực Quỷ Vương không có động tĩnh. Mắt nhìn thấy nhân thần quan được tuyển ra đồng thời bảo vệ, bây giờ đại khái đã sớm biết tất cả đều là giả, cho nên mới không có động thủ. Chương 3465, tìm kiếm Seaview, phần 1. Đối với tìm ra người thật, Vô Cực Quỷ Vương nhất định không bỏ qua. Hắn hiện tại lo lắng, nhuế Lãnh Ngọc, nhưng điện thoại gọi cũng không có tín hiệu. Vậy là thông qua hồn ấn, Diệp Thiếu Dương liên hệ với Qua Qua. Một lần nữa, được báo lại an toàn mới yên tâm. Đứng dậy nói với Tô Yên, chúng ta đi, nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Chỉ ít phải tìm nơi nào có sóng điện thoại, ta phải gọi điện thoại đó. Hai người tìm một đỉnh núi, dựa vào phương vị bắt đầu phân biệt phương hướng, sau đó đi về một phía. Chỉ độ nửa giờ đã nhìn thấy một đầu đường cái. Nhìn quy mô hẳn là rất lớn, ven đường có thể nhìn thấy những phòng xá, là một nhà trọ. Điện thoại đã có tín hiệu, Diệp Thiếu Dương gọi cho Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng nói mình đang ở cùng một chỗ với Qua Qua. Lo sợ, bất an, Diệp Thiếu Dương bảo nàng mau chóng rời đi. Tốt nhất là cùng Qua Qua đi về Thạch Thành, miễn cho bị Vô Cực Quỷ Vương bắt được. Được rồi, ta biết, chừng nào ngươi trở về vậy? Nhuế Lãnh Ngọc ở đầu bên kia điện thoại hỏi. ta hiện tại không đi nổi đâu. Ta cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.